Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853. Chương 8. Huyền giai trung cấp đấu kỹ. Izumo Trường nhảy trở thành ngũ tinh đấu giả. Vô Ngạo vô cùng hưng phấn, ánh mắt nhìn phía ngồi ở mép giường Vân Vân. Vô Ngạo kích động nói ra: "Sư phụ, nếu ta đã trở thành đấu giả, như vậy ta liền vốn có tu luyện đấu kỹ năng lực. Ân, ngươi hiện tại cũng không thể được truyền thụ cho ta mấy chiêu đấu kỹ." "Đương nhiên có thể." Vân Vân mỉm cười, vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, nhẹ nhàng khiêu khích một cái trán bay xuống ba làm nhu thuận sợi tóc. Nhẹ giọng nói ra: "Đấu khí đại lục đấu kỹ, tổng cộng chia làm thiên địa huyền hoàng bốn loại, mà mỗi bốn loại lại chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, tam đẳng. Nói đi, ngươi muốn tu luyện dạng gì đấu kỹ?" Vô Ngạo xòe bàn tay ra, cầm Vân Vận tinh tế cánh tay, vẻ mặt nịnh hót nói ra: "Sư phụ, thân ái tốt sư phụ, ngươi đã đem tốt nhất đấu kỹ truyền cho đi." "Ân, ta muốn tu luyện thiên cấp cao cấp đấu kỹ." "Sư phụ, ôi." Vân Vận vươn ngón tay ngọc chật ở Vô Ngạo lỗ tai, tức giận sáng giọng: "Ngươi cái này cái xú tiểu tử, thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ a. Hiện tại liền muốn tu luyện thiên giai đấu kỹ, còn cao cấp, ngươi biết, thiên giai đấu kỹ ở chúng ta Gia Mã Đế quốc căn bản cũng không có. Nàng chỉ là thuộc về vật trong truyền thuyết. Chúng ta Gia Mã Đế quốc cao nhất chính là địa giai cấp thấp đấu kỹ." Vô Ngạo cười khan một tiếng, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ mà nói ra: "Sư phụ, vậy đem địa giai cấp thấp đấu kỹ truyền cho ta một cái đi." "Hai cái cũng được." Vân Vận trắng Vô Ngạo liếc mắt, mắng: "Ngươi mới vừa nhập môn liền muốn tu luyện địa giai đấu kỹ, làm sao có thể? Phải hơn một bước càng nhiều tới mới được. Ta nhiều lắm cũng truyền thụ cho ngươi một cái huyền giai trung cấp đấu kỹ, đẳng cấp đấu khí tu vi đi, ta lại đem địa giai đấu kỹ truyền cho ngươi." Vô Ngạo đem đầu của mình nhẹ nhàng chen ở Vân Vận ôn nhu trong lòng, lấy lòng ca ca: "Được rồi, sư phụ, đã đem huyền giai trung cấp đấu kỹ truyền cho Đồ Nhi đi. Đồ Nhi cái này tu luyện được." Vân Vận gật đầu, lại nói bổ sung: "Bất quá, ta phải ở bên cạnh nhìn chăm chăm, đỡ phải ngươi luyện công gây ra rủi ro." Vân Vận môi thơm khẽ nhúc nhích, đem một đạo đấu khí khẩu quyết truyền thụ cho Vô Ngạo, nhắc nhở không ràng buộc cõng ba lần, một chữ không kém sau. Vân Vận mới chỉ có mỉm cười nói: "Vô Ngạo, đây chính là huyền giai trung cấp đấu kỹ. Izumo Trường hay là Izumo Trường liền có thể đem đấu khí tụ ở bàn tay, như ngày vân đóa một dạng kích ra, bài sơn đảo hải mà địch nhân công kích. Ân, ngươi hiện tại thử tu luyện một ta xem một chút." Vô Ngạo gật đầu, lập tức dựa theo Izumo Trường khẩu quyết, tỉ mỉ tu luyện, từng cổ đấu khí lực ở Vô Ngạo thân, dày lưu chuyển, lượn lờ quanh quẩn. Vô Ngạo cái trán toát ra một nhiệt liệt hơi nước. Đột nhiên, Vô Ngạo rít gào một tiếng: "Đứng lên, Izumo Trường!" Vô Ngạo hét lớn một tiếng, hướng về phía không khí hung hăng hươi ra hai trường, hai đóa rực rỡ bạch vân hiện lên ra, gào thét mà qua. Răng rác một tiếng, cửa phòng bị đánh nứt ra tới, một hồi thanh lượng ánh trăng chiếu bắn tiến đến, chiếu sáng Vô Ngạo cùng Vân Vận thân thể hai người. Nhìn ánh trăng quang thải chiếu nhân, long lanh vô song Vân Vận, Vô Ngạo nhịn không được tán thán: "Sư phụ, người thật xinh đẹp, người nếu là ta lão bà, tốt biết bao nhiêu a." "Ngươi, xú tiểu tử, chớ nói càn, người nào, ai là của ngươi lão bà?" Vân Vận mỹ mặt đỏ lên, hung hăng mắng. Vô Ngạo mỉm cười, mặt dày dán đến, tiếp được Vân Vận tiêm tế liễu thắt lưng: "Sư phụ, ngươi bây giờ không phải là ta lão bà, chờ ta sau khi lớn lên, ngươi chính là ta lão bà. Hì hì, không quá mấy năm, ngươi liền không phải ta đối thủ a hát. Hừ, ý nghĩ kỳ lạ xú tiểu tử. Vân Vận nhổ một câu, lại kìm lòng không đặng thở dài nói. Vô Ngạo, học hành của ngươi năng lực thực sự là quá mạnh mẽ. Izumo trưởng, cái này huyền giai trung cấp đấu kỹ, ngươi chỉ học được một lần, đi học cái giống nhau rất giống, làm cho sư phụ rất là khiếp sợ đây. Chỉ cần sư phụ hảo hảo giáo, về sau chắc chắn có nhiều hơn làm cho sư phụ càng thêm khiếp sợ sự tình. Vô Ngạo cam đoan. Vô Ngạo cười hắc hắc nói, đem chính mình gương mặt của chen ở Vân Vận trong lòng, cảm giác được Vô Ngạo cử động hơi quá với vô cùng thân thiết. Vân Vận mỹ khuôn mặt hiện ra một nhàn nhạt ửng đỏ vẻ, nhẹ nhàng thúc Vô Ngạo. Vân Vận nhẹ giọng nói ra, được rồi Vô Ngạo, ngươi hảo hảo ngủ đi, chúng ta ngày mai đang tu luyện. Không, sư phụ, ngươi đêm nay ngủ cùng ta đi. Vô Ngạo muốn ôm ngươi ngủ. Vô Ngạo ôm Vân Vận, lắc đầu không nghe theo. Ngươi, thấy Vô Ngạo cư nhiên đưa ra yêu cầu này, Vân Vận nhất thời hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Đang muốn hung hăng răn dạy lúc, cũng là đột nhiên Ngọc Dung đỏ bừng không gì sánh được. Vô Ngạo, ngươi cái xú tiểu tử, trời ạ, tay hướng nơi nào duỗi? Không nên sờ loạn. Vân Vận hoảng loạn ôm chặt Vô Ngạo, không cho hắn dính vào. Vô Ngạo cười hắc hắc, ôm Vân Vận nằm ở giường, nhẹ giọng nói ra, sư phụ, lại có mấy giờ, sắc trời thì sắp sáng, chúng ta ngủ chung cũng không có gì. Lại nói, ta chỉ là một đứa bé trai mà thôi, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta nhân cơ hội khi dễ ngươi hay sao? Ngươi khi dễ ta? Vân Vận tức giận nói ra, ngươi mới bay lớn điểm, sư phụ có thể lớn hơn ngươi nửa vòng, vậy sao ngươi không dám cùng đồ đệ ngủ chung? Vô Ngạo phản bác, ngươi, được, Vô Ngạo, ngươi không phải nghĩ cần sư phụ cùng ngươi ngủ sao? Sư phụ đêm nay cùng ngươi ngủ, nhìn ngươi phải ra khỏi hoa dạng gì? Vân Vận hừ một tiếng, quật cường tâm bắt đầu, nghẹo thân thể. Nằm đi, bất quá, ngươi nên cho sư phụ chú ý, không thể giống như vừa rồi như vậy dính vào, nếu không, hừ hừ, sư phụ đã đem ngươi một cước đạp ra ngoài, biết rồi, sư phụ, Vô Ngạo sẽ rất ngoan. Vô Ngạo hì hì cười, thân thể dán vào Vân Vận thân thể, nhẹ nhàng tiếp lấy nàng, đầu chen trên mặt đất ôn nhu tấn hương trong lòng, bế con mắt. Vẫn không nhúc nhích, từ từ thiếp đi, thấy Vô Ngạo quả nhiên thành thật đứng lên. Vân Vận cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Xú tiểu tử, thật đúng là trở nên ngoan ngoãn. Vân Vận mỉm cười, vươn tay cánh tay, ôm Vô Ngạo thân thể, cũng bế đôi mắt đẹp. Từ từ thiếp đi, sáng sớm ngày thứ hai, Vân Vận ở một hồi thân thể không vừa phải tỉnh lại. Nhìn tình cảnh trước mắt, Vân Vận nhất thời vừa tức vừa xấu hổ, lại có chút giờ khóc giờ cười. Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử, không phải trở nên ngoan ngoãn, rõ ràng là trở nên tệ hơn. Hắn hai cái tay, trời ạ, sờ đi nơi nào? Thấy Vô Ngạo vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng nhảy xuống nước tự tử ngủ, Vân Vận vội vã nhảy lên một cái, cầm quần áo lên mặc vào, vươn ngọc trường hung hăng ở Vô Ngạo cái mông vỗ một cái. Vân Vận sẵn giọng, tiểu tinh quái ra hỏa, sư phụ tiện nghi cũng dám kiếm. Vì không cho cách vách Nạp Lan Yên Nhiên chứng kiến chính mình sáng sớm mà ở Vô Ngạo trong phòng, Vân Vận sau đó chỉ phải bước nhanh ly khai, trở lại gian phòng của mình đi. Vân Vận xoay người ly khai lúc, nàng cũng không có chú ý tới đang ở giường ngủ say Vô Ngạo. Mí mắt hơi giật giật, khóe miệng lộ ra một cực độ hèn mọn lại cực độ cười đắc ý dung. Thì ra tiểu tử này một mực giả bộ ngủ a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.